Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, nhẹ nhõm. Thượng, kỳ thật làm ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy sinh linh chiến giáp sau đó, Thiết Tinh Vũ liền đã có điểm tâm ngứa khó nhịn. Nhưng là, thần khí bực này đồ vật, đừng nói là bằng hữu quan hệ, cho dù là thân huynh đệ, thậm chí là phụ tử, đều không tốt lắm ý tứ mở miệng mượn. Hắn mặc dù nói là Bạch Vũ Chiết đệ đệ, có thể kia dù sao chỉ là kết bái nghĩa đệ a, cho nên hắn cũng không tiện. Hôm nay rốt cục nhịn không được, kỳ thật hắn cũng còn không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế, cho nên mới mở cái này miệng. Ta cũng muốn thử một chút. Bên trên U Nhu Nhi cũng không chịu ngồi yên, một mặt hưng phấn bộ dáng đi theo tại ồn ào. Ha ha, cầm đi mặc cảm thụ một chút đi. Bạch Vũ Chiết cũng không thèm để ý, cũng không có cái gì không yên lòng. Đối với tâm tính của hai người này hắn vẫn còn tin được. Lại nói, nơi này là Thông Thiên Tháp. Tuy nói bên cạnh không có những người khác, có thể Thông Thiên Tháp cao tầng nếu là tra lời nói, đang giám thị trong trận pháp là nhất định có thể điều tra ra. Bạch Vũ Chiết trực tiếp đem chiến giáp cởi ra giao cho Thiết Tinh Vũ. Cảm ơn đại ca. Thiết Tinh Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn kinh, hai tay tiếp nhận chiến giáp sau đó, trực tiếp liền hướng trên thân bộ. Hắn muốn mặc vào nhưng liền không có Bạch Vũ Chiết như vậy thuận tiện. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó chiến giáp này đã coi như là đối Bạch Vũ Chiết nhận chủ, mà lại ở trong cơ thể hắn vận nuôi nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể tùy ý thu phóng. Đương nhiên, nếu như thần giáp thật bị người khác cướp đi lời nói, chỉ cần thực lực của đối phương vượt qua Bạch Vũ Chiết, liền có biện pháp đem Bạch Vũ Chiết lưu lại khí tức xóa sạch, sau đó biến thành chính mình. Mà Thiết Tinh Vũ cũng chỉ có thể là từng cái bộ kiện hướng trên thân mặc. Bất quá hắn cũng không chê phiền phức, mà lại lộ ra rất là vui vẻ. 2 phút tả hữu, Thiết Tinh Vũ rốt cục đem tất cả bộ kiện đều mặc tốt. Hắn cảm nhận được thần giáp phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, lập tức cảm giác vô cùng say mê. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu là trường kỳ mặc cái này sinh linh chiến giáp lời nói, không những đối với tự thân tu luyện sẽ có trợ giúp, thậm chí thọ mệnh đều sẽ kéo dài một số. Đương nhiên, thần khí mạnh hơn cũng vẫn là ngoại vật, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Loại cảm giác này thật là quá tốt. Nhu Nhi, người nhanh công kích ta thử nhìn một chút. Thiết Tinh Vũ hưng phấn kêu to, thậm chí để U Nhu Nhi chủ động công kích mình. Tốt, U Nhu Nhi mang trên mặt mỉm cười, trực tiếp liền phóng xuất ra chính mình nhược thủy huyết mạch. Một đầu màu băng lam dòng sông nháy mắt xuất hiện, tản mát ra vô cùng băng hàn khí tức, mà lại cho người cảm giác phi thường nặng nề. Sau một khắc, đầu kia dòng sông hóa thành một đạo dây thừng, trực tiếp liền quấn quanh đi lên, đem Thiết Tinh Vũ quấn cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì Thiết Tinh Vũ là không có tính toán tiến hành ngăn cản, cũng căn bản không nghĩ tới U Nhu Nhi sẽ dùng loại phương thức này công kích, cả người bị nhốt thành bánh trưng, hơn nữa còn là bốc lên từng đợt khí tức băng hàn bánh trưng. A, Nhu Nhi ngươi đây là chơi xấu, ngươi này chỗ nào là cái gì công kích a? Đây là quấn quanh, mau buông ra ta. Thiết Tinh Vũ khó thở, dùng sức giãy giụa cũng giãy giụa không ra, thậm chí cũng không có cách nào xê dịch. Giãy giụa mấy lần sau đó, thân thể mất đi cân bằng lập tức ngã nhào trên đất. Mấy ngày nay thời gian, U Nhu Nhi đã đem hàn băng nhược thủy cho hấp thu, thực lực tăng cường một mảng lớn. Thiết Tinh Vũ đã không phải là đối thủ của nàng, đặc biệt là nàng cái này quấn quanh thủ đoạn, một khi bị cuốn lấy, Thiết Tinh Vũ căn bản là không có biện pháp nào. Mặc dù nói trắng ra sinh linh chiến giáp sẽ để cho thực lực bản thân cũng tăng cường một số, nhưng gia tăng dù sao không phải quá nhiều. Tăng thêm sinh linh chiến giáp trước mắt chính là Bạch Vũ Triết. Cùng Thiết Tinh Vũ cũng không quá phù hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN